Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Cận à, gặp lại sau nha. Cận Cường kéo nhẹ khóe miệng, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía trước, lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe càng cách mình càng xa, trên mặt của Dương Hiểu Nhàn xuất hiện vẻ kiên định quyết tâm. Mặc dù cô ta biết làm như vậy có chút mất đạo đức, nhưng suy cho cùng, thì cảm giác của cô ta có cái gì là không đúng chứ. Hơn nữa Cận Cường và Bạch Nghiên kết hôn không phải là vì tình yêu, không phải hay sao? Được, cô ta quyết định. Cô ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp để có được tình yêu của Cận Cương, đem Cận Cương từ trong tay của Bạch Nghiên Lý đoạt lấy. Dù sao Bạch Nghiên Lý vẫn còn trẻ, nói không chừng sau này cô ta còn gặp được người tốt hơn ấy chứ. Hơn nữa là mẹ ở tuổi 23 là quá sớm, cô làm như vậy cũng là tốt cho cô ấy. Sau này cô ấy sẽ phải cảm tạ cô đi. Không sai, chính là như vậy, cô ấy sẽ phải cảm tạ mình. Xảy ra chuyện gì thế? Lái xe đi được một đoạn đường, Cận Cương mới mở miệng hỏi. Cái gì? Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Sau khi nghe anh hỏi, cô mới hồi phục tinh thần quay đầu lại hỏi anh. Cô không nghe rõ rằng anh đã nói gì với cô cả. Đã xảy ra chuyện gì? Anh hỏi lại vấn đề. Kinh ngạc nhìn anh một cái, cô mới đưa tầm mắt nhìn về phía trước. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Cô u rũ cúi đầu hỏi. Bởi vì anh phát hiện sau khi hai người từ nhà vệ sinh đi ra, thái độ của em đối với cô ta rất là lạnh nhạt. Hai người ở trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Nghiên Lý chỉ sửng sốt một chút, không biết rốt cuộc là do anh quá nhạy cảm hay là do cô biểu hiện quá rõ ràng. Như vậy anh mới nhìn thấu cô thay đổi thái độ với Dương Hiểu Nhàn. Đến khi anh hỏi đã xảy ra chuyện gì, thật sự cô không muốn nghĩ lại một chút nào cả. Không có gì, cô hơi hợt nói. Không cần phải gặp anh, anh biết nhất định đã có cái gì đó. Nếu không thái độ của em sẽ không biến đổi lớn như vậy. Còn nữa, thật ra em không muốn đến bệnh viện có đúng không? Cận Cương nhíu chặt chân mày quay đầu nhìn cô một cái. Cô im lặng một lúc rồi mới mở miệng. Anh cảm thấy cô ấy như thế nào? Là người nào chứ? Anh cảm thấy vấn đề này có một chút không giải thích được. Không cần phải nói sang chuyện khác. Là Hiểu Nhàn. Bạch Nghiên Lý không để ý tới lời nói của anh mà nói tiếp. Cô ấy vừa tự tin, vừa thông minh. Mặc dù lớn hơn em mấy tuổi, nhưng cách xử sự luôn khôn khéo. Không chỉ giám đốc công ty, cấp trên và đồng nghiệp yêu thích, mà ngay cả khách làm ăn lui tới công ty, cũng phải yêu cầu cô ấy đi gặp gỡ thì làm ăn mới thuận lợi. Cô ấy thật sự là một nữ nhân rất thành công. Sau đó thì sao? Trải qua một lúc im lặng, Cận Cường mới mở miệng hỏi. Anh không cảm thấy cô ấy có khả năng sao? Bạch Nghiên Lý đùa giỡn mấy ngón tay cái của mình rồi lơ đãng hỏi. Cô ta có khả năng hay không thì liên quan gì đến anh? Cô ta cũng không phải là nhân viên của anh. Em không phải là có ý này. Vậy thì là có ý gì? Rốt cuộc là anh không hiểu hay giả vờ không hiểu chứ? Bạch Nghiên Lý có một chút tức giận. Cô ấy thích anh. Cô bất ngờ thốt ra. Cận Cường kêu mi. Thời dịp chờ đèn xanh đỏ quay đầu lại nhìn cô. Cho nên. Anh còn không hiểu sao hả? Em nói Hiểu Nhàn thích anh. Cô phiền não nói. Vốn là trêu đùa mấy ngón tay, nay là trở thành vặn vẹo mấy ngón tay. Đưa tay đặt nhẹ lên người của cô. Anh chăm chú nhìn vẻ u sầu, làm cho khóe miệng của anh khẽ nhích lên. Cô ta yêu anh thì như thế nào? Anh không thích cô ta, người anh yêu là em. Không ngờ tới anh có thể nói như vậy với cô. Trong nháy mắt đầu óc của Bạch Nghiên Lý trống rỗng, ngơ ngác mà nhìn anh. Người anh yêu là cô sao? Anh nói anh yêu cô có thật không? Anh là yêu cô ư? Anh... Cô muốn nói, nhưng rồi lại không biết nói gì cả. Anh vẫn mỉm cười nhìn cô chờ đợi. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi của chiếc xe phía sau thúc giục, mới phát hiện những chiếc xe trước đã đi hết cả rồi. Cô mới nhắc nhở. Anh nên lái xe. Cận Cường có chịu nhíu mày, quay đầu hung hăng trừng cái xe phía sau một cái. Đúng là phá hư không khí mà. Hành động có tính trẻ con đó của anh làm cho cô suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Em cười với anh ư? Thế nhưng vẫn bị anh bắt được. Mới là không có nha. Cô lên tiếng phủ nhận. Rõ ràng là có. Anh thấy khóe miệng của em nhếch lên. Ở trong xe tối như vậy, làm sao anh thấy được chứ? Đừng có mà lừa gạt em. Tôi được rồi, anh gạt em. Nhưng lời anh nói vừa rồi là sự thật. Người anh yêu là em. Bất kể ai, yêu anh cũng là mặc kệ. Anh chỉ yêu mình em. Đột nhiên anh biểu lộ, làm cho Bạch Nghiên Lý không khỏi kinh ngạc. Nói cách khác là vui mừng không nói ra lời. Chờ cảm giác tim đập nhanh ra, thì gương mặt của cô cũng nóng lên, đầu óc cũng trống rỗng. Em không có gì muốn nói với anh sao? Cô trầm mặc đờ đẫn làm cho anh có một chút bất mãn. À, cảm ơn. Cận Cường khó có thể tin quay đầu, trừng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net